Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Quy định gia tộc của mày hay là của tao? Nhà họ Diệp này tao có thể không cần, nhưng nếu ai dám tranh, ông đây chặt đứt đầu người đó. Nhà họ Diệp này tôi có thể không cần, nhưng ai dám giành thì ông đây sẽ chặt đầu kẻ đó. Giọng nói Diệp Phàm đều đều nhưng lại tràn đầy sát ý, tựa hồ sẽ bạo phát giết người trong giây lát. Đồng soái đang đứng cách đó không dám muốn cười, nhưng khóe miệng vừa hé ra thì liền đau xót. Hỗn xược, Diệp Phàm, tôi thấy cậu ở bên ngoài quen thói lỗ mãng rồi, một chút giáo dục cũng không có. Con cái không được dạy dỗ tốt là lỗi của người làm bố. Phát ngôn ngông cuồng như vậy đúng là cái thứ có mẹ sinh mà không có bố dạy. Diệp Hùng, bố của Diệp Tử Long, tức giận đến mức đứng bật dậy, chỉ tay vào Diệp Phàm lớn tiếng chửi bới. Dù sao hôm nay cũng là vạch mặt nhau, bọn họ không chỉ muốn đoạt vị trí cao trong nhà họ Diệp mà còn muốn nhổ tận gốc tên Diệp Phàm này. Nghe xong những lời nói khó nghe như vậy, Diệp Phàm mặt không đổi sắc, nở nụ cười khát máu. Soạt, Diệp Phàm biến mất tại chỗ, trực tiếp lao đến trước mặt Diệp Hùng. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, là Diệp Phàm đã giơ tay tát mạnh vào mặt Diệp Hùng một cái. Bố, ông là cái thá gì mà dám xỉ nhục bố tôi? Một cái tát đau điếng đánh vào mặt Diệp Hùng. Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai ngờ Diệp Phàm sẽ đột nhiên động thủ. Suy cho cùng thì đây cũng là con trai cả của Diệp Trấn Đỉnh. Trong thủ đô này ai dám ra tay một cách tùy tiện như vậy chứ? Nhưng Diệp Phàm dám. Sau cái tát thứ nhất thì lại đến cái tát thứ hai. Diệp Tử Long đứng cách đó 2 mét gầm thét, bóng người như hóa thành một cơn gió và lao đến bên cạnh Diệp Hùng, nắm tay đấm vào cánh tay của Diệp Phàm. Cú đấm lao vùn vụt trong không trung, ánh mắt Diệp Phàm thay đổi, tạm dừng tát Diệp Hùng để giơ tay đỡ lấy nắm đấm của Diệp Tử Long. Ầm, một âm thanh vang lên, Diệp Phàm lui về phía sau 2 bước, Diệp Tử Long không chút nhúc nhích, một đấm đẩy lùi Diệp Phàm. Mọi người trợn tròn mắt, Diệp Tử Long cũng không phải dạng vừa, khi cú đấm vừa rồi được tung ra, bọn họ thậm chí có thể thấy cả không khí xung quanh nắm đấm xao động. Ngay cả người bị tát như Diệp Hùng cũng không thể tin nổi con trai Diệp Tử Long của mình lại có sức mạnh như vậy. Cơn gió từ cú đấm đó đã khiến sượt qua hai má của lão ta như một lưỡi dao gió cắt ngang. Diệp Phàm, mày đúng là cái đồ không biết trên dưới, ẩu đả với người thân, bất trung bất nghĩa bất chính, tội nào mày cũng có. Tao thấy mày không thích hợp làm cậu cả nhà họ Diệp, càng không đủ tư cách kế thừa vị trí gia chủ nhà họ Diệp. Tao muốn đề nghị nên đuổi mày ra khỏi nhà họ Diệp và tước bỏ luôn họ Diệp của mày. Lời của Diệp Tử Long lý lẽ hùng hồn, giọng nói vang vọng khắp căn phòng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đại hội gia tộc còn chưa bắt đầu, mâu thuẫn gay gắt đã nổ ra. Diệp Tử Long trầm giọng nói, không ít người đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn về phía vị trí chủ tọa của Diệp Trấn Hà. Hiện giờ, gia chủ của nhà họ Diệp chính là Diệp Trấn Hà, ngay cả Diệp Tử Long cũng phải thừa nhận Diệp Trấn Hà là gia chủ. Vậy mà khi mọi người nhìn về phía ông cụ, họ đều kinh ngạc vì thấy đôi mắt ông cụ đang khẽ nhắm lại, trong miệng còn ngâm nga hát. Nghe kỹ thì có vẻ là kinh kịch. Đối với sự việc trước mắt, dường như ông cụ không có ý định tỏ ý kiến của mình. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào năng lực của Diệp Phàm. Cứ cho là anh thật sự bị khai trừ và bị tước họ, vậy thì điều đó chứng tỏ Diệp Phàm bất tài mà thôi. Hai mắt Diệp Phàm nheo lại, Diệp Tử Long có bao nhiêu bản lĩnh anh biết rõ hơn ai hết, nhưng vừa rồi Diệp Tử Long lại có thể đẩy lùi anh chỉ bằng một cú đấm. Điều này không bình thường, và quan trọng hơn là anh cảm thấy Diệp Tử Long chưa dùng hết toàn bộ sức lực bên trong để đẩy lùi mình mà chỉ dùng nắm đấm. Tóm lại, nắm đấm của Diệp Tử Long có thể sánh với gang sắt. Giờ lành đã đến, đại hội gia tộc nhà họ Diệp sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Mời các vị khách quý ổn định chỗ ngồi. Gia chủ đương nhiệm Diệp Trấn Hà sẽ phát biểu. Chính vào lúc này, lão quản gia Diệp Hiền đứng lên nói, không hề bị ảnh hưởng bởi sự việc vừa rồi. Diệp Trấn Hà mở mắt, đứng dậy nhìn xung quanh rồi cười. Cảm ơn các vị đã đến tham gia đại hội gia tộc họ Diệp nhà tôi, khiến cho nhà họ Diệp được tỏa sáng. Chỉ có một vấn đề nhỏ trong đại hội gia tộc lần này, đó chính là chọn ra gia chủ tiếp theo. Do tuổi tác tôi đã cao, việc bầu chọn ra vị trí gia chủ tiếp theo không thể chậm trễ được nữa. Lão đây quyết định gia chủ tiếp theo sẽ là cháu trai trưởng của nhà họ Diệp chúng tôi, Diệp Phàm. Giọng nói trầm xuống, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhưng thưa thớt dần. Rất nhiều người chỉ vỗ tay tượng trưng chứ không phát ra tiếng. Cảnh tượng nhiều vậy khiến cho sắc mặt của cánh phu nhân bên nhánh Diệp Phàm đỏ bừng, muối mặt muốn tìm chỗ trốn. Đúng lúc này, Diệp Tư Long bước ra, nhìn Diệp Trấn Hà, nói: Ông cả, Diệp Phàm làm gia chủ thì cháu không phục. Người này hoàn toàn không có tư cách. Một người bất trung, bất nghĩa, bất hiếu như anh ta sao có thể làm gia chủ được cơ chứ? Việc này sẽ khiến nhà họ Diệp rơi xuống vực sâu không đáy. Vậy nên, Diệp Tử Long hít một hơi thật sâu và hét lên: Diệp Tử Long, cháu phản đối, và nhánh bên cháu cũng phản đối. Cháu muốn thách đấu để giành lấy vị trí trưởng tộc nhà họ Diệp. Ánh mắt Diệp Tử Long rực lửa, nhìn chằm chằm vị trí chủ sự của Diệp Trấn Hà, toàn thân phát ra khí thế ngùn ngụt, khiến người ta có cảm giác bị áp chế mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều hướng về Diệp Trấn Hà, muốn xem ông cụ trả lời như thế nào. Nhánh của Diệp Tử Long chính là đang muốn ép vua thoái vị. Nhưng Diệp Trấn Hà không hề để ý tới hắn ta, mà ông cụ nhìn về phía Diệp Trấn Đình, lạnh nhạt nói: Trấn Đình, tên đã bắn đi rồi thì không thể thu lại. Tôi già rồi, di ngôn của bố áp lên người Diệp Phàm cũng không có ích lợi gì. Diệp Trấn Đình cũng mỉm cười: Anh cả yên tâm, em sẽ để cho anh được dưỡng lão. Diệp Trấn Hà lặng lẽ gật đầu. Một số khách mời không hiểu tại sao, nhưng người của bốn gia tộc lớn còn lại đều biết một số ẩn tình. Diệp Trấn Hà và Diệp Trấn Đình là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng mẹ của Diệp Trấn Đình chỉ là một người phụ nữ có thân phận thấp kém. Và giờ huynh đệ tương tàn, lúc Diệp Trấn Đình lại mở lời, chỉ một trong hai huyết mạch của họ được tồn tại. Điều này khiến trong lòng bọn họ vừa sốc vừa thở dài. Nếu hai người họ trở mặt và cả hai đều không muốn nhường địa vị gia chủ cho đối phương nên tiếp tục tranh giành, vậy thì gia tộc nhà họ Diệp có thể sẽ bị chia thành hai nhánh. Nhưng hiện giờ một nhánh thất bại cũng đồng nghĩa với việc thất bại hoàn toàn, không hề có chỗ cho lòng thương xót. Và chiến thắng của một nhánh sẽ một lần nữa tập hợp nhà họ Diệp lại với nhau. Đây không phải là điều họ muốn thấy. Việc nhà họ Diệp tập hợp lại một lần nữa vẫn tốt hơn so với tình trạng hiện tại hai dòng cùng huyết mạch lại chém giết lẫn nhau. Diệp Phàm, giờ cháu đã là gia chủ, mọi chuyện trong tộc đều do cháu xử lý. Dứt lời, Diệp Trấn Hà đứng dậy, rời khỏi vị trí chính tượng trưng cho gia chủ, đi tới bên cạnh Diệp Trấn Đình. Như thể hai người thực sự là anh em tốt của nhau. Ánh mắt Diệp Phàm rực lửa, nhìn về phía Diệp Tử Long như nhìn một người đã chết, lạnh giọng nói: Diệp Tử Long, hôm nay giữa chúng ta chỉ có một kết cục, là mày chết tao sống. Không, là mày chết tao sống. Vẻ mặt Diệp Tử Long dữ tợn: Hôm nay tao sẽ cho mọi người biết rằng Diệp Tử Long tao mới chính là con rồng thực sự của nhà họ Diệp. Chỉ có dưới sự dẫn dắt của tao thì nhà họ Diệp mới có thể có được tương lai sáng lạn. Còn mày, một thứ rác rưởi bị đuổi ra khỏi gia tộc 12 năm trước, số mệnh đã định là rác rưởi. Chết đi cho tao. Soạt. Bóng dáng của Diệp Tử Long vụt qua, giống như một con rồng hung hãn lao về phía Diệp Phàm. Gió phát ra từ những cú đấm tựa như tiếng hạc kêu, uy phong lẫm lẫm, mọi người xung quanh đều nín thở. Có thể thấy các đòn tấn công của Diệp Tử Long đều là những đòn hiểm, hắn ta muốn trực tiếp lấy mạng của Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm không hề phản đòn mà chạy nhanh ra khỏi đại sảnh. Diệp Phàm hét lớn: Ra ngoài đánh, quyết định sinh tử. Anh ấy không muốn phòng khách chính của nhà họ Diệp bị phá hủy. Ai biết hai người họ đánh nhau sẽ gây ra sức tàn phá lớn cỡ nào. Đồng thời trong lòng anh ấy tràn đầy nghi hoặc, Diệp Tử Long dường như rất mạnh. Những vị khách ở bên ngoài nhanh chóng lùi về phía sau, để tránh cảnh trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Diệp Tử Long hét to một tiếng, lao ra đuổi theo Diệp Phàm. Mặc dù hắn ta đã dùng gen y loại 2 mới nhất do Kawashita Boten cung cấp, nhưng hắn ta cũng không dám coi thường Diệp Phàm. Mỗi đòn đánh ra đều dùng hết sức lực. Vừa lao ra khỏi cửa, Diệp Tử Long đã nhảy phốc lên trước bàn gỗ vững chãi đặt bên ngoài, mượn lực nhảy lao thẳng về phía Diệp Phàm. Như tia chớp, hai chân của hắn ta hóa thành vô số ảnh ảo trên không trung, ùn ùn cao đến. Diệp Phàm xoay người, giơ tay đỡ những cú đá từ Diệp Tử Long, dùng chiêu lãm tước vĩ trong thái cực thôi thủ, thuận lực để Diệp Tử Long dồn toàn lực xuống. Nhưng Diệp Tử Long bỗng nhiên xoay người, uốn thành một vòng cung đầy kinh ngạc, hai bàn tay đánh về phía Diệp Phàm. Trường đối trường, Diệp Tử Long như bay lên, vậy mà đứng lộn ngược trong không trung đến 10 giây. Tất cả mọi người đều kinh hãi, cảnh tượng này vốn chỉ xuất hiện trên phim ảnh, vậy mà khả năng của con người lại có thể đạt đến mức này. Diệp Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, thực lực của Diệp Tử Long dường như có chút bất thường, chưa kể đây chỉ là sức lực thuần túy từ bàn tay, chứ không phải từ nội lực của hắn ta. Diệp Tử Long, sao mày đột nhiên lại có được sức mạnh này? Diệp Phàm nghi ngờ. Ha ha ha, đợi mày chết rồi, tao sẽ nói cho mày biết, chịu chết đi. Diệp Tử Long và Diệp Phàm đập mạnh tay, cả người hắn ta lăn về phía sau rồi ngã xuống đất. Diệp Phàm cũng lùi lại về sau mấy bước. Để có được loại gen y này, Diệp Tử Long đã phải trả một cái giá rất lớn, và hiệu quả hiện tại cũng khiến hắn ta rất hài lòng. Chính vào lúc Diệp Tử Long ngã xuống, mũi chân của Diệp Phàm xoay về phía sau, giơ chân đá mạnh vào chiếc bàn gỗ bên cạnh, bay về phía Diệp Tử Long. Năm đấm mang theo gió mạnh như lập tức chạm đến ngực của Diệp Tử Long, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không thể đề phòng. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Tử Phàm gấp trăm ngàn lần Diệp Tử Long, đây đều là nhờ được rèn rũa từ những thời khắc sinh tử mà có được. Thế nhưng Diệp Tử Long lại không chút sợ hãi. Ngay lúc năm đấm của Diệp Phàm sắp đụng tới ngực mình, hắn ta đột nhiên gầm lên một tiếng. Hắn ta dồn lực vào nắm tay, đấm ra một quyền. Bang! Nắm đấm của hai người va chạm trên không trung, sau đó cả hai đồng thời lùi về sau. Diệp Phàm lùi 6 bước, Diệp Tử Long lùi 4 bước. Soạt! Xung quanh vang lên một giọng nói trầm thấp, hai người đối đầu gay gắt, ai mạnh ai yếu, nhìn qua đã rõ. Ai có thể cho tôi biết tại sao Diệp Tử Long lại có được sức mạnh như vậy được không? Phía đông khán giả có một nhóm người đang đứng, tất cả đều là người của 4 gia tộc lớn còn lại. Bọn họ tụ lại với nhau, không thèm để mắt đến các gia tộc khác gần đó. Người này là người thuộc nhà họ Lâm ở thủ đô, tên là Lâm Khiếu, là em họ của Lâm Thanh Đế. Vì lời mời của Diệp Tử Long, Lâm Thanh Đế đã từ xa đến thành phố cảng, vậy mà lại chết ở đó. Trong khi đó, Diệp Tử Long lại sống sót trở về. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của hắn ta lại giống như cưỡi tên lửa tăng lên vùn vụt. Chuyện Diệp Tử Long trốn thoát như thế nào, Diệp Phàm rõ hơn ai hết. Hắn ta đã từ bỏ một vị cao thủ có hy vọng trở thành tiểu tông sư nhất trong nhánh thì mới có thể thoát thân ra ngoài. Sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, sức mạnh của Diệp Tử Long có chút khác thường. Diệp Phàm, phần khởi động kết thúc, chuẩn bị nộp mạng chưa? Diệp Tử Long thét lên. Đến đây! Diệp Phàm hét lên một tiếng. Anh không tin Diệp Tử Long có thể trở nên mạnh nhiều vậy. Dù cho có cường giả cưỡng ép tăng thực lực một cách nhanh chóng, Diệp Tử Long hắn ta cũng không thể tiêu hóa được. Sao hắn ta có thể đột nhiên có được sức mạnh nhiều vậy cơ chứ? Giống như biến thành một người khác vậy. Mặt Diệp Tử Long đằng đằng sát khí, nhớ lại lúc bản thân bị Diệp Phàm đuổi về thủ đô như một con chó, mặt hắn ta như biến thành quỷ dữ, miệng giống lên một tiếng. Không ít người vội vàng giơ tay bịt tai lại, thậm chí một số người ở gần đó còn bị ù tai. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy áo sơ mi trên người Diệp Tử Long như phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, đồng loạt rách toạc ra một đường. Không phải là bị rách mà là bị xé toạc bởi luồng khí sinh ra từ trên người hắn ta. Diệp Tử Long trực tiếp phóng như điên về phía Diệp Phàm, đấm thẳng một quyền. Diệp Phàm không quan tâm, hai chân co quắp lao ra ngoài. Bịch bịch, lúc nắm đấm của Diệp Phàm được tung ra, giống như tiếng nổ trong không trung vang khắp trời. Băng quyền, cực cứng cực mạnh va chạm với Diệp Tử Long. Trong sự dứt khoát quyết đoán, không có bất kỳ chiêu thức đặc sắc nào, nhưng trên toàn bộ mặt đất trống đều là hình ảnh của những quyền đấm không ngừng được tung ra. Sau một tiếng động lớn, hai con người ngang sức ngang tài bất ngờ dừng lại. Lần này Diệp Phàm lùi về sau 5 bước, còn Diệp Tử Long chỉ lùi về sau 2 bước. Lần thứ tư trong tình thế lùi bước. Ha ha ha, con trai Long của ta đúng là con rồng đích thực của nhà họ Diệp, quyền cước như sấm sét, bất khả chiến bại. Một giọng nói lớn từ khán đài chính truyền đến, mặt Diệp Hùng đỏ bừng. Sức mạnh của Diệp Tử Long vượt qua sức tưởng tượng của lão ta. Lão ta không biết tại sao, nhưng chỉ cần có thể nghiền nát Diệp Phàm là được. Không sai, chỉ có Diệp Tử Long mới có thể dẫn dắt gia tộc nhà họ Diệp chúng ta đến một tương lai tươi sáng. Tôi thấy trận đấu này không cần đánh nữa, bởi nó cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Người lên tiếng chính là chú ruột của Diệp Tử Long. Ông ta chỉ có một cô con gái và luôn coi Diệp Tử Long như con đẻ của mình. Diệp Phàm à, chịu thua Tử Long đi. Chúng tôi còn có thể giúp cậu nói tốt vài câu. Từ giờ cậu làm quản gia cho Tử Long đi, để có một tiền đồ tốt đẹp. Lời mà Diệp Thục Trần, cô của Diệp Tử Long và cũng là con gái út của Diệp Trấn Đình vừa thốt ra đã khiến mọi người xì xào. Làm quản gia cho Diệp Tử Long, gọi dễ nghe thì là quản gia, còn gọi khó nghe thì chính là người hầu, còn không bằng cấp dưới. Cái này rõ ràng là muốn sỉ nhục Diệp Phàm. Được đó, ha ha ha ha. Diệp Hùng cười lớn. Tử Long à, cô con đã đề nghị như vậy, dù sao Diệp Phàm cũng là anh họ của con, có thể không giết thì đừng giết vậy, để cậu ấy làm quản gia ở bên cạnh con, tránh cho người ngoài nói chúng ta không niệm tình thân. Vẫn còn chưa phân định thắng bại, sao có thể nói là anh họ tôi không thắng được hả? Diệp Vy Vy không phục hét lớn. Diệp Hùng chỉ liếc cô ta một cái, không thèm để ý đến lời nói của một đứa nhóc. Diệp Thục Trần lại quay đầu quát mắng. Đứa con gái không biết phép tắc, đấy không phải chỗ cho mày lên tiếng. Trừ phi thằng bố quẹt của mày bước ra đây thì mới có chút tư cách lên tiếng. Bố của Diệp Vy Vy bị tật ở chân, thủ đô lại giáp phía Bắc nên gió vừa to vừa lạnh. Vì vậy, bố của Diệp Vy Vy vẫn luôn sống ở phía Nam. Ngay cả khi cuộc họp gia tộc được tổ chức, ông ấy cũng không đến dự. Diệp Vy Vy nghe xong, giận đến run người, không kiêng dè gì mà mắng lại. Bà già này, anh họ tôi nhất định sẽ thắng. Mấy người chính là cái loại ăn cây táo rào cây sung, mưu quyền xoán vị. Hỗn xược! Diệp Thục Trần nạt nộ. Bố mẹ mày không có ở đây. Hôm nay, tao sẽ thay bọn họ dạy dỗ lại mày. Diệp Thục Trần lúc này tỏ ra vô cùng ngang ngược, bởi bên chia nhà bà ta đã nắm chắc phần thắng trong tay, cho nên bà ta không coi ai trong chi bên nhà Diệp Phàm ra gì, ngoại trừ Diệp Trấn Hà. Vừa dứt lời, Diệp Thục Trần với bộ dạng cay nghiệt đi thẳng về phía Diệp Vy Vy, giơ tay định tát Diệp Vy Vy một cái. Thế nhưng, một bàn tay khác đã nắm chặt lấy tay bà ta, khiến bà ta không thể chạm tới khuôn mặt của Vy Vy. Diệp Thục Trần, cô là cái thá gì chứ? Làm gì có tư cách đánh người bên chi chính? Người đang lên tiếng lúc này không ai khác chính là Chu Tình. Diệp Phàm còn đang chiến đấu kịch liệt bên ngoài thì trong này hai người phụ nữ nhà họ Diệp lại bắt đầu quay ra cãi nhau. Có những người có mặt ở đây cũng chỉ đứng xem kịch. Gia đình nào xảy ra cảnh tượng đáng xấu hổ này cũng chỉ muốn giấu nhẹm đi. Thế nhưng nhà họ Diệp bây giờ đã không còn để ý nhiều như thế. Diệp Trấn Hà ngồi uống trà như không nghe thấy gì. Diệp Trấn Đình chỉ cười híp mắt chứ không hề có ý can ngăn, vì chỉ có mình Diệp Trấn Đình biết rõ vì sao Diệp Tử Long lại trở nên mạnh như thế. Bằng không, dựa vào thực lực của Diệp Tử Long làm sao có thể đạt được thỏa thuận với Kawashita Boten. Ngay cả Diệp Tử Long cũng không biết gen y loại 2 này cả Tịch Quốc cũng chỉ mới có 5 nhánh, cho nên nó có giá trên trời. Chu Tình, chia nhà mấy người cũng sắp thành chó mất chủ, bị đuổi ra khỏi nhà đến nơi rồi lại còn dám ngăn cản tôi. Diệp Thục Trần cắn răng nói. Chu Tình lúc này đang rất tức giận. Trước kia hai chị em chưa từng nói nhau tới mức này. Vì Chu Tình có quyền thế rất lớn trong nhà họ Diệp nên bà ta đã từng giáo huấn Diệp Thục Trần trước mặt mọi người. Vì thế đến bây giờ Diệp Thục Trần vẫn mang mối thù này trong lòng. Chó mất chủ. Chu Tình lạnh lùng cười, giơ tay tát thẳng vào mặt Diệp Thục Trần. Bốp! Cái tát kêu giòn giã. Đã cách nhiều năm như vậy rồi, nhưng Chu Tình lại lần nữa tát Diệp Thục Trần trước mặt đông đảo mọi người. Diệp Thục Trần tức tối cau chặt mày, nạt nộ. Đã tới lúc này rồi mà chị lại dám tát tôi. Ai cho chị cái lá gan đấy hả? Một ngày còn chưa phân rõ thắng thua thì tôi vẫn là nữ chủ đương gia của nhà họ Diệp. Cô nói xem, ai là người cho tôi lá gan đấy chứ? Chu Tình lạnh lùng nói. Diệp Thục Trần dám mắng chửi Chu Tình thì bà ta hoàn toàn dám cho người thi hành gia quy đối với Diệp Thục Trần trước mặt tất cả mọi người. Chị... Diệp Thục Trần tức điên người, nhưng bà ta không dám đánh lại. Một khi chọc giận Chu Tình để bà ta dùng tới quyền lực của mình thì ngay cả Diệp Trấn Đình cũng không thể nói được gì. Bằng không sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía bên chi của Diệp Trấn Hà. Nếu như hai bên quyết đấu tới cùng thì nhà họ Diệp sẽ tan tác. Đây không phải là điều Diệp Trấn Đình mong muốn. Và đây cũng là điểm chung giữa hai anh em Diệp Trấn Hà và Diệp Trấn Đình. Cả hai đều không muốn để nhà họ Diệp bị chia rẽ hoàn toàn. Cố gắng đè cơn giận xuống, Diệp Thục Trần thấp giọng nói. Chu Tình, thằng con của chị nhất định sẽ bại trong tay Tử Long. Đợi tới lúc các người bị đuổi ra khỏi nhà rồi, tôi nhất định sẽ không tha cho nó. Đợi kết quả cuối cùng rồi hẵng nói. Chu Tình lạnh lùng nói, kéo Diệp Vi Vi sang một phía. Diệp Thục Trần hằn học nhìn Chu Tình, hận một nỗi không thể bẻ xương bà ta đốt thành tro. Bên ngoài sân, Diệp Tử Long hất tung Diệp Phàm bằng một cú đấm, dở giọng nói. Diệp Phàm, tao thấy ý kiến của cô cũng không tồi đâu. Chỉ cần mày quỳ xuống, chui qua hàng tao, thì Diệp Tử Long tao sẽ tha cho mày một lần. Thế nào? Được thôi, chỉ cần mày có đủ thực lực. Diệp Phàm bình thản nói, lần này anh chủ động đánh trước, chứ không nhường Diệp Tử Long. Bởi vì anh phát hiện ra một điều, sức mạnh này của Diệp Tử Long không thuộc về hắn ta. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sức mạnh của Diệp Tử Long đã tăng vọt tới mức có thể đối kháng cùng với anh, thậm chí còn áp đảo cả anh. Thế nhưng nó lại có một điểm yếu chí mạng. Diệp Tử Long chưa quen với sức mạnh mới, mọi đòn đánh đều dốc toàn lực tiến công. Tuy Diệp Phàm bị đánh phải liên tục lùi lại, nhưng anh không hề hoảng loạn. Ngược lại, anh lại càng kiên định hơn. Còn Diệp Tử Long trong lòng vẫn đang dương dương tự đắc, không hề phát hiện ra điều đó mà vẫn buông lời ngông cuồng, bắt Diệp Phàm phải chui qua đũng quần của mình để chịu nhục. Diệp Phàm có một suy đoán, nên bây giờ anh muốn kiểm định suy đoán đó của mình. Diệp Phàm lại lần nữa xuất chiêu, tung ra một cú đấm thật mạnh vào giữa lồng ngực Diệp Tử Long. Khóe miệng Diệp Tử Long chợt cong lên một nụ cười tàn khốc, tỏ ra không hề sợ hãi. Hắn ta cũng dùng chiêu thức tương tự, nhưng khí thế của hắn ta lấn lướt trên hẳn Diệp Phàm. Cú đấm này của hắn ta nhắm thẳng vào huyệt thái dương của Diệp Phàm. Hắn ta không thèm phòng thủ mà chỉ chăm chăm hướng về phía Diệp Phàm. Lúc này, tất cả những người có mặt ở đây đều thót tim. Nếu như Diệp Phàm bị trúng đòn tấn công này, chỉ có đường chết. Bụp! Cú đấm của Diệp Phàm đánh trúng người Diệp Tử Long. Đồng thời, cú đấm của Diệp Tử Long cũng đã giáng thẳng lên người Diệp Phàm. Thế nhưng, trong khoảnh khắc cuối cùng, Diệp Phàm đã giơ tay lên đỡ cú đấm của Diệp Tử Long. Nhưng cái giá phải trả cho hành động này chính là cánh tay đưa lên đỡ đòn đánh vào thái dương đã bị gãy lìa, và bản thân anh cũng bị đánh bay sau khi trúng cú đấm của Diệp Tử Long. Phù! Tất cả mọi người đều thở dài một tiếng khi nghe rõ tiếng xương cánh tay của Diệp Phàm gãy răng rắc. Vừa mới bắt đầu không lâu, lẽ nào Diệp Phàm phải thất bại hoàn toàn sao? Tâm trạng của tất cả những người bên chi nhà Diệp Phàm đều trùng xuống, vì nếu anh thất bại thì cả chi nhà anh sẽ bị diệt vong. Diệp Hùng lại lần nữa ngông cuồng cười ha ha. Lão ta chốc chốc lại nhìn về phía Chu Tình, vì người phụ nữ này trước kia đã suýt chút trở thành vợ lão ta. Nếu như không phải vì bố Diệp Phàm chen chân vào thì Chu Tình đã là vợ của lão ta, cho nên lão ta ôm hận, hận bố của Diệp Phàm đã chen ngang, hận Chu Tình đã bỏ ông ta. Tuy rằng Chu Tình trước giờ chưa từng thừa nhận mối quan hệ giữa Diệp Hùng và bà ta. Lúc này Diệp Phàm dường như không để ý tới vết thương của mình mà nhìn chằm chằm vào vùng ngực của Diệp Tử Long. Chỉ thấy vùng ngực của Diệp Tử Long đang chảy máu, vì anh đã kẹp sẵn cây kim giữa kẽ tay khi tung cú đấm về phía Diệp Tử Long. Mau nhìn, Diệp Tử Long cũng bị thương rồi, còn đang chảy máu kìa. Có người nhìn thấy vội vàng hét lên, chỉ thấy trên ngực Diệp Tử Long bị rạch một đường. Thế nhưng khi người này vừa dứt lời, mọi người lại ồ lên như trông thấy quỷ, vì máu trên ngực của hắn ta đã ngừng chảy, vết thương lại đang dần khép miệng, chỉ có điều ở khoảng cách khá xa nên không nhìn quá rõ. Quả nhiên, Diệp Phàm nhớ mày, anh đã biết Diệp Tử Long đã uống thứ gì, ngoại trừ thuốc mang gen y ra thì không thể là thứ gì khác, vì chỉ có gen y mới có thể cải tạo thể chất của con người trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng chỉ có điều, loại gen y mà Diệp Tử Long sử dụng mạnh hơn những loại gen y khác. Diệp Phàm, nhìn thấy chưa hả? Tao là bất tử, mày chết chắc rồi. Diệp Tử Long gào lên, vết thương trên ngực của hắn ta lúc này đã khép lại hoàn toàn. Bất tử! Diệp Phàm tức giận quát. Uống thuốc mang gen di truyền tuy có thể thay đổi thể chất của mày, nhưng mày bây giờ có khác gì dã thú chứ? Nói ta biết, rốt cuộc mày đã giao dịch với người Tịch Quốc như thế nào? Nếu như dùng cách bán đứng quốc gia và dân tộc thì cả chi nhà mày chết chắc rồi. Diệp Phàm đoán Diệp Tử Long chắc chắn đã có một vụ giao dịch rất lớn, bằng không người Tịch Quốc sẽ không đưa gen y cho hắn ta dùng. Diệp Tử Long nghe vậy mặt liền biến sắc, vì hắn ta không thể làm bại lộ chuyện hợp tác với người Tịch Quốc. Một khi bại lộ có giết chết Diệp Phàm thì đã sao chứ, vì hắn ta cũng không thể giữ nổi mạng sống của mình. Hắn ta hùng hăng nói. Diệp Phàm, đánh không lại thì đừng nói linh tinh, tao không hiểu mày đang nói gì, tốt nhất là mày chịu chết đi. Diệp Tử Long vô cùng kinh ngạc, Diệp Phàm sao lại biết được cái này, gen y là chuyện tuyệt mật. Dù gì, chuyện này một khi bại lộ sẽ tạo nên một trận sóng to gió lớn, Diệp Phàm không thể nào biết được. Nhưng mà, bất kể như thế nào, thì hắn ta cũng phải giết chết Diệp Phàm, không thể để chuyện này bị lộ ra ngoài được. Diệp Chấn Đình đang ngồi ở hàng ghế trên cũng thay đổi sắc mặt. Điều này chứng tỏ lời nói của Diệp Phàm có liên quan rất lớn đến ông ta. Diệp Phàm phải chết. Diệp Phàm nhắc đến thuốc biến đổi gen y thì tất cả mọi người đều ngơ ngác không biết là gì. Tuy nhiên, một người đàn ông trung niên đứng trong đám người, ánh mắt lóe lên một cái rồi lặng lặng gửi đi một tin nhắn. Diệp Tử Long, giao dịch với người Kato, lương tâm của mày bị chó ăn rồi sao? Diệp Phàm tức giận nói trong lúc đang giao đấu với Diệp Tử Long. Mày không hiểu thì đừng có nói linh tinh, đi chết cho tao. Diệp Tử Long cả người toát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phàm bị gãy cánh tay trái nên chỉ có thể đấu với hắn ta bằng một tay, vô cùng thiệt thòi. Bịch! Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài rồi phun ra một ngụm máu. Diệp Tử Long đi lại gần, sắc mặt vô cùng hung dữ. Hắn ta không hề sợ đau, bởi vì gen y đã tổ chức lại tế bào trong cơ thể, khiến cho dây thần kinh đau của hắn ta bị thoái hóa. Không phải một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ thì hắn ta không hề cảm nhận được một chút cảm giác đau đớn nào. Một loạt chiêu thức nhanh như chớp được Diệp Tử Long đánh ra như cuồng phong bão táp hướng phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy một tay chặn lại rồi vững vàng lui về phía sau. Sắc mặt anh lúc này vô cùng nặng nề. Diệp Tử Long giống như một cỗ máy chiến đấu vậy, sức lực quá kinh khủng, trừ phi anh có thể đánh nội thương hắn ta, chứ không thì anh chính là đang chiến đấu với một tấm thép truyền độc, làm sao có thể thắng được. Bịch! Lại phun ra máu một lần nữa, Diệp Phàm bị đá bay ra ngoài, đau đớn khiến cho sắc mặt anh trở nên dữ tợn. Được rồi, con trai Tử Long của tôi, dũng cảm nhất trên đời, tuổi lại còn trẻ, thực lực này có thể sánh bằng tiểu tông sư. Ha ha ha! Diệp Hùng cười lớn, vẻ mặt đắc ý không gì sánh bằng. Không sai, Tử Long chính là chân long của nhà họ Diệp chúng ta, không giống với ai đó, sinh ra đã là một đồ bỏ đi. Diệp Thục Trần hét lớn rồi nhìn Chu Tình một cách giận dữ. Đệt! Diệp Thánh tức giận rồi, muốn xông lên phía trước nhưng lại bị Chu Tình cản lại. Diệp Thánh không biết võ, cậu ta có xông lên thì cũng chỉ chịu thiệt mà thôi. Bà ta có tư cách để chửi mắng Diệp Thục Trần, nhưng Diệp Thánh thì không. Có thể sánh bằng với Hóa Kình tiểu tông sư, Diệp Tử Long mới có bao nhiêu tuổi chứ? Nhà họ Diệp đúng là hóa rồng rồi. Không sai, tôi sợ rằng nhà họ Diệp sẽ lại một lần nữa trở thành người đứng đầu trong năm gia tộc lớn. Theo như tôi biết, thì trong năm gia tộc lớn, nhà họ Từ là có võ công mạnh nhất, còn thế hệ trẻ của họ mạnh nhất mới chỉ là bát đạo ám kình, vẫn còn cách xa ám kình đại thành. Diệp Tuyền Long này còn chưa lên được tiểu tông sư, nhưng sức mạnh lại có thể sánh bằng, đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Nói không sai, nhưng đó cũng là một tổn thất rất lớn đối với nhà họ Diệp. Không ai ngờ rằng nhà họ Diệp im hơi lặng tiếng, thế mà lại có được hai cường giả trẻ tuổi như vậy. Nếu mà hai người hợp tác với nhau thì rất có thể lấy lại được vị thế đứng đầu trong năm đại gia tộc. Người đó nói được một nửa rồi không dám nói nữa, bởi vì người của bốn gia tộc lớn còn lại đều đang nhìn về phía này. Sắc mặt của những người trong bốn gia tộc lớn còn lại đều trầm xuống. Thực lực của Diệp Phàm họ có thể nhìn ra được là ám kình đại thành, còn thực lực của Diệp Tử Long tuy họ không phán đoán được, nhưng có thể trấn áp được Diệp Phàm như thế đã có thể nói lên tất cả rồi. Nhất là với nhà họ Từ đi lên nhờ võ thuật thì sắc mặt lại càng trầm trọng. Một mình Diệp Phàm đã có thể trấn áp hết được thế hệ trẻ nhà họ rồi, bây giờ lại còn thêm cả Diệp Tử Long. Nhưng vẫn còn may là hai người lại đang đánh một trận sinh tử. Nếu không, thế cân bằng của năm gia tộc lớn có thể sẽ bị phá vỡ. Suy cho cùng, thế hệ trẻ là gốc rễ của việc một gia tộc có thể tiếp tục phát triển vững mạnh hay không. Diệp Phàm, mày đúng là lấy trứng chọi với đá. Ám kình đại thành thì sao chứ? Ngay cả hóa kình tiểu tông sư cũng chưa chắc đã giết được tao, thì mày là cái thá gì? Diệp Tử Long hét lớn, hắn ta tự tin vô cùng, bởi vì hắn ta đã cùng giao đấu với tiểu tông sư của chi mình hơn 300 hiệp cũng chưa bị thương chút nào. Diệp Phàm lặng lẽ không nói gì, anh đang nghĩ cách để hôm nay phải giết được Diệp Tử Long. Không chỉ vậy, ngay cả đám người Kato hợp tác với hắn ta cũng phải tóm được hết. Diệp Phàm chống đỡ bằng một cánh tay, nhưng việc thiếu mất một cánh tay đã ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của anh. Diệp Phàm lại bị đánh bay ra ngoài, đập vào một chiếc bàn gỗ khiến cho chiếc bàn vỡ tan tành. Bùm! Diệp Tử Long lao đến rồi lấy chân đá thẳng vào người Diệp Phàm, nhanh đến mức anh không có cách nào tránh thoát được. Tiểu Phàm! Anh! Chu Tình không nhịn được hét to. Đây là con của bà ta, bị đánh đến nỗi phun ra máu khiến cho bà ta vô cùng đau lòng. Diệp Thánh nắm chặt tay, móng tay cấu vào thịt. Cậu ta biết Diệp Phàm có thể không cần đánh, vì anh không có chút cảm tình nào với người nhà họ Diệp. Tham gia trận chiến này không phải vì nhà họ Diệp, không phải vì Diệp Trấn Hà, mà là vì cậu ta. Diệp Phàm nói rồi, vị trí tộc trưởng anh không cần, muốn để cho Diệp Thánh lên làm. Bây giờ cậu ta không cần nữa, chỉ còn mong Diệp Phàm không xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm gầm lên để nén lại cơn đau dữ dội. Anh đập mạnh cánh tay trái bị gãy của mình lên mặt đất. Cuối cùng nhét cả người sang bên cạnh 30 cm, đầu cũng quay sang chỗ khác. Cú đá của Diệp Tử Long đạp vào người anh khiến anh bay ra ngoài. Khụ, khụ khụ. Anh phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Diệp Tử Long cười lên, hắn ta vô cùng kích động. Chém chết Diệp Phàm chính là điều mà hắn ta mong ước. Hôm nay thì điều này đã có thể thực hiện được rồi. Sao có thể không hưng phấn được chứ? Sao có thể không kích động được chứ? Diệp Phàm dùng tay phải giữ chặt lấy một cái chân bàn gãy để mượn sức đứng dậy. Diệp Phàm, mày yên tâm, tao sẽ từ từ giết chết mày và khiến mày phải chịu sự tra tấn dã man nhất. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Diệp Tử Long hét lớn, Diệp Phàm nhất định sẽ phải chết. Hắn ta không lo lắng Diệp Trấn Hà có tức giận hay không, vì mọi chuyện đã có Diệp Trấn Đình lo hết. Nhiệm vụ của hắn ta chỉ là giết chết Diệp Phàm mà thôi. Diệp Phàm nhổ ra một ngụm máu, nhìn qua vết thương của anh thì thấy rất nghiêm trọng, nhưng cặp mắt vẫn sáng ngời. 30 chưa phải là Tết. Diệp Phàm bật cười. Sức mạnh của Diệp Tử Long không phải là của hắn ta, mà chỉ dựa vào sức mạnh của xác thịt thì không đủ để duy trì một trận chiến kéo dài với cường độ cao. Không có thể lực thì sao có thể mạnh mãi được. Diệp Phàm phải trả giá lớn như vậy thì đã nhìn thấu và cũng nghĩ ra được cách để chế ngự hắn ta. Diệp Tử Long cũng phải chết. Diệp Tử Long, bây giờ tao sẽ cho mày biết võ thuật hoa hạ là như thế nào. Quái vật mãi mãi chỉ là quái vật mà thôi. Diệp Phàm hét lớn một tiếng rồi tung người lên, trong tay còn cầm theo chiếc chân bàn, lao nhanh về phía Diệp Tử Long. Sắc mặt Diệp Tử Long tràn ngập sát khí, hắn ta đã thay đổi gen, cấu trúc tế bào cũng đã thay đổi, hơn nữa di chứng của thuốc biến đổi gen y khiến hắn ta không còn nhân tính nữa. Hắn ta phải trả giá lớn như vậy, quả thực không thể coi là người bình thường nữa. Nhưng hắn ta làm tất cả mọi thứ đều là vì muốn giết chết Diệp Phàm. Bịch! Một cú đấm hướng về phía Diệp Phàm xé rách không khí mà lao đến, nó phát ra âm thanh vô cùng sắc bén. Lần này Diệp Phàm không tránh nữa mà vung chân bàn đập tới. Sau mặt Diệp Tử Long tràn đầy sự chế giễu, hắn ta không sợ đau, lẽ nào lại sợ chân bàn ư? Hắn ta chuyển hướng đấm về phía chân bàn, cú đấm của hắn ta đủ sức để làm gãy nó. Bịch! Nắm đấm đập vào chân bàn, nhưng hình ảnh chân bàn vỡ tung trong tưởng tượng không xuất hiện, mà trước ngực hắn lại xuất hiện một hố máu lớn. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy chiếc hố đó gần như xuyên qua người hắn, máu chảy ròng ròng. Không, không thể nào! Lúc này tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trước mặt, khiến họ không thể tin được. Ngực Diệp Tử Long có một cái lỗ đầy máu, dường như là xuyên qua cơ thể hắn ta. Diệp Tử Long đang chiếm thế thượng phong, sao có thể bị thương nặng như thế được? Gương mặt Diệp Tử Long tràn đầy kinh hãi, nhưng bước chân của hắn ta vẫn không bị rối loạn, nhanh chóng tránh sang một bên. Nhưng bị thương nặng như vậy, cho dù cơ thể hắn ta đã được gen y biến đổi, nhưng muốn hồi phục nhanh vết thương này thì cũng không thể làm được. Diệp Tử Long, gen y thay đổi cơ thể mày thì cũng chỉ là tác động bên ngoài, còn cơ thể con người mới là bản chất. Đi sai đường cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, tay cầm một cái chân ghế lao nhiều bắn về phía trước. Cách anh dùng lực rất khéo léo, đó là học từ ông lão tóc trắng. Hai ngày này anh ở trong biệt thự đã chặt không dưới 1000 cây gỗ, chính là để bắt trước, tìm hiểu và luyện tập cách dùng lực đặc biệt này. Dù sao anh chưa phải là hóa kình tiểu tông sư, nội kình trong đan điền chỉ hiện trên bề nổi, muốn đánh thoát khỏi cơ thể thì cần phải mượn lực ngoài. Hơn nữa, sau khi Diệp Tử Long bị thay đổi gen, khả năng phản ứng và độ rắn chắc đều rất kinh người. Anh chỉ có thể khiến Diệp Tử Long buông lỏng cảnh giác mới có thể ra tay. Diệp Tử Long mạnh mẽ đấu lại, sau hơn 10 chiều, chân ghế trong tay Diệp Phàm bị đánh gãy, nhưng bản thân hắn cũng bị thương nặng hơn nhiều. Máu từ miệng vết thương chảy ra không ngừng, nhưng trong cơ thể hắn như có một con chuột đang không ngừng nhảy loạn lên, khiến Diệp Tử Long vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ vô cùng. Diệp Phàm, mày ăn gian, mày cho cái gì vào trong người tao thế hả? Diệp Tử Long tức giận hét lớn. Ăn gian? Diệp Phàm cười giễu một cái. Nói với mày cũng chẳng sao, mày dựa vào tà ma ngoại đạo, nay đã cạn kiệt sức lực rồi, cơ thể con người là vô hạn, đó là nội kinh của tao. Giết mày, tao còn cần ăn gian sao? Nội kình sinh ra trong đan điền là một lực rất đặc biệt, vô hình nhưng lại có hình. Trong giới võ đạo cổ xưa, lực phát ra từ nội kình còn được gọi là chân khí. Với thực lực hiện giờ của Diệp Phàm, nội kình trong đan điền chỉ phát ra rất ít, nhưng cũng vẫn là chân khí. Vừa mới đánh vào ngực Diệp Tử Long một cái, chân khí đã đi vào người hắn ta, làm loạn bên trong. Đương nhiên, điều đó cũng khiến Diệp Phàm tiêu hao sức lực nhiều vô cùng. Lời của Diệp Phàm khiến sắc mặt đám người học võ sầm hẳn xuống, đặc biệt là nhà họ Hứa, gia tộc dùng võ lập nghiệp trong năm gia tộc lớn. Ánh mắt nhìn Diệp Phàm đang cực kỳ nghiêm trọng. Nếu hôm nay Diệp Phàm không chết, thì rất có thể sẽ trở thành tiểu tông sư trẻ tuổi nhất, sẽ tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Không, tao không thể bị đánh bại được. Tiểu tông sư cũng không thể giết chết tao. Mày dựa vào đâu chứ? Mày không thể! Diệp Tử Long phẫn nộ hét lớn, xông về phía Diệp Phàm như một con chó điên. Hai người đánh nhau, Diệp Tử Long vẫn rất tàn bạo, nhưng không còn cách nào lấn áp Diệp Phàm như lúc ban đầu nữa. Ngược lại, dưới những đòn tấn công của Diệp Phàm, hắn ta không ngừng phải tránh né. À! Diệp Tử Long hét lớn, hắn ta hận, trong lòng hắn ta đã hiểu rõ. Vừa rồi, nếu không phải hắn kiêu ngạo, cho rằng cơ thể bản thân là vô địch, cho dù thả lòng cảnh giác, bị Diệp Phàm đánh trúng cũng không có vấn đề gì. Diệp Phàm không thể thành công được. dòng chân khí kia chỉ cần hắn hơi tránh là có thể thoát được. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra Diệp Phàm có thể đánh ra chân khí kia. Bịch! Lần này, đến lượt Diệp Tử Long bị đánh bay, ho cả ra máu, người bị đánh bật ra. Diệp Phàm dùng một tay đánh bay Diệp Tử Long. Cảnh tượng đó khiến mọi người kinh hãi tột độ. Diệp Hùng mới vừa la hét, giờ đây đang cực căng thẳng. Gương mặt Diệp Thục Trần càng mang đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi bà ta ngông nghênh như vậy, nếu như Diệp Tử Long thất bại, thì kết cục của bà ta nhất định sẽ rất thê thảm. Trấn Đỉnh, âm mưu của chú vẫn không thành rồi. Trên vị trí chủ tọa, Diệp Trấn Hà vẫn đang thưởng trà, đột nhiên lên tiếng. Ha ha! Diệp Trấn Đỉnh cười mỉa, không trả lời câu hỏi của ông cụ. Tách trà trong tay ông ta lúc này đã vỡ thành mấy mảnh, bị khí kình trong người ông ta pha ra làm vỡ. Diệp Trấn Hà uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Đi sai đường, không thể quay đầu nữa rồi. Nếu như các chú bán chủ cầu vinh, thì cho dù có được nhà họ Diệp thì sao? Con rồng chỗ nào cũng có tai mắt kia, vẫn sẽ không tha cho chú đâu. Em không hiểu ý của anh. Sau mặt Diệp Trấn Đỉnh tái đi, lạnh lùng nói. Thắng làm vua, thua làm giặc. Diệp Trấn Đỉnh em thừa nhận là mình đã thua. Ha ha ha, chú hiểu ý tôi. Chủ mà tôi nói là ai, chú cũng hiểu. Diệp Trấn Hà chẳng phản bác, nói xong bèn không lên tiếng nữa. Trong lòng Diệp Trấn Đỉnh xáo động, chủ mà Diệp Trấn Hà nói là ai, ông ta hiểu hơn ai hết. Không phải là nhân vật lớn của nhà nào, mà là đám người trong biệt thự tường đỏ kia. Diệp Phàm có thể nhận ra Diệp Tử Long đã dùng thuốc biến đổi gen, hơn nữa còn hét lên hai chữ tịch quốc, là điều ông ta không ngờ tới nhất. Trên sàn đấu, Diệp Phàm bắt đầu trở nên điên cuồng, nhảy bật lên không trung, đạp vào vai của Diệp Tử Long. Sắc sắc, tiếng xương gãy giòn tan, vai trái của Diệp Tử Long hõm xuống, xương trắng bên trong đâm xuyên ra ngoài. Mấy cô gái nhát gan thấy xong liền bịp miệng, bắt đầu nôn khan. Diệp Tử Long, thương tích của mày bây giờ còn hồi phục được không? Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Thực ra trạng thái của anh cũng không coi là tốt. Một cánh tay bị gãy, anh vẫn luôn nhẫn nhịn sự đau đớn đó đến hiện giờ. Diệp Tử Long tức giận đến cực điểm, mở miệng nôn ra một búng máu. Thế thì đã sao? Tao vẫn có thể giết mày. Xoẹt. Diệp Tử Long rút ra một con dao găm từ bên hông, đạp mạnh xuống đất, lao vào Diệp Phàm. Ngu xuẩn đến thế là cùng. Bàn tay Diệp Phàm lắc khẽ, Long Lân đã nắm trong tay. Ngay giây sau, anh chạy về phía Diệp Tử Long, chém xuống một đường. Cang, tiếng dao va vào nhau vang lên, Long Lân và dao găm cùng rung lên dữ dội. Ngay sau đó, con dao găm gãy đôi. Cả người Diệp Tử Long bị bắn ra ngoài. Diệp Phàm đạp mạnh chân, tay cầm chắc Long Lân tiến sát đến, đâm vào ngực Diệp Tử Long. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng hét của Diệp Hùng vang vọng khắp biệt thự. Hai mắt lão ta như nước toác ra, con trai của lão ta sắp bị Diệp Phàm đâm xuyên tim rồi. Lão muốn xông lên nhưng như bị chôn chân tại chỗ, bởi vì lão ta biết mình không phải đối thủ của Diệp Phàm. Có xông lên cũng chỉ có chết. Khuôn mặt Diệp Tử Long tràn ngập vẻ tuyệt vọng, bởi vì sự kiêu căng ngạo mạn của hắn ta mà hắn phải đối diện với cái chết. Phi. Đúng lúc này, có một chiếc phi tiêu xoắn ốc hình 4 ngôi sao màu đen bắn về phía Diệp Phàm. Đồng tử của Diệp Phàm co rút lại, giơ Long Lân trong tay lên đỡ. Vụt, vụt. Lại có hai chiếc bắn về phía anh, Diệp Phàm tức tốc tránh né. Phi tiêu, võ sĩ tịch quốc. Diệp Phàm gầm lên, chỉ thấy có 3 người nhảy vào sàn đấu. Một người đánh giết Diệp Phàm, một người túm lấy Diệp Tử Long trực tiếp cõng đi. Để hắn lại! Diệp Phàm hét lớn. Cùng lúc anh hét lên, quản gia nhà họ Diệp, Diệp Hiền cũng đã tấn công. Nhưng vừa hành động thì người đàn ông đứng cạnh Diệp Trấn Đỉnh vẫn luôn âm thầm không nói, nhanh chóng bước ra chặn Diệp Hiền lại. Gã ta cũng là hóa kình tiểu tông sư, khiến trong chốc lát Diệp Hiền không thể thoát ra được. Diệp Phàm thấy vậy mở miệng chửi bới. Cái lão già Diệp Trấn Đỉnh kia, chia này của ông phải chết sạch. Biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Võ sĩ của tịch quốc lại ẩn nấp trong biệt thự nhà họ Diệp. Không, nói chính xác hơn là sát thủ. Bởi vì một người trong số bọn họ đã ra tay với Diệp Phàm. Thế nhưng Diệp Phàm lại mắng chửi Diệp Trấn Đỉnh, khiến tất cả mọi người phải câm nín. Dù nói gì đi nữa thì cũng không mở miệng mắng cha chửi mẹ. Và lại Diệp Trấn Đình cũng là ông hai của Diệp Phàm. Đương nhiên có rất nhiều người không biết Diệp Trấn Đình và Diệp Trấn Hà cùng cha khác mẹ. Đồ mất dạy! Diệp Trấn Đình lúc này xù lông lên như một con sư tử già, tức giận mắng lại Diệp Phàm. Rồi ông ta đột nhiên đứng lên, xông thẳng về phía Diệp Phàm, sức mạnh cuồn cuộn bộc phát như muốn giết chết anh. À! Diệp Phàm hét lên, anh bị tên võ sĩ Tịch Quốc trước mặt đánh bay. Tên võ sĩ này dường như muốn nhân cơ hội này toàn thắng. Bởi lúc này anh đã tiêu hao quá nhiều sức lực, tay trái bị gãy cho nên khó có thể đấu lại với kẻ đó. Và điều tồi tệ hơn là Diệp Trấn Đình lại đột nhiên vùng lên muốn giết chết Diệp Phàm. Sức mạnh của ông ta lúc này cũng đột nhiên tăng lên tới hóa kình tiểu tông sư. Mọi người hoàn toàn ngơ ngác, thậm chí còn quên luôn việc chạy trốn khỏi khu vực nguy hiểm. Mọi chuyện phát triển theo hướng ngày một hỗn loạn hơn, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Ngay cả Diệp Hùng, con trai cả của Diệp Trấn Đình, cũng đang ngây người ra. Bộp! Một tiếng nổ cực lớn vang lên bên tai Diệp Phàm. Tay của Diệp Trấn Đình còn chưa đánh tới người anh, mà anh cũng được người nào đó túm lấy, đỡ anh dừng lại không lùi bước về phía sau. Danh con, cháu còn non lắm. Người túm lấy anh không phải người đang đứng cạnh anh, mà lại chính là ông nội của anh, Diệp Trấn Hà. Diệp Trấn Hà, cơ thể của anh... Diệp Trấn Đình kinh ngạc kêu lên, hóa ra lại chính là Diệp Trấn Hà đã gạt tay ông ta ra. Diệp Trấn Hà thả Diệp Phàm ra, nhìn Diệp Trấn Đình thở dài một tiếng, nói: Trấn Đình, tôi đã cho chú một cơ hội rồi, mà chú lại đi tới bước này. Diệp Trấn Đình kinh ngạc, không ngờ Diệp Trấn Hà lại có sức ngăn chặn ông ta. Cả một năm nay anh đều giả vờ bị bệnh. Diệp Trấn Hà cười nhạt. Cũng phải cảm ơn ông trời đã chiếu cố, tôi cũng chỉ mới bình phục lại từ mấy tháng trước. Anh... Được, được lắm, chơi em một vố hả? Diệp Trấn Đình cười lớn, nhưng trong tiếng cười lại chất chứa sự tức giận. Ông ta thấy mình như một kẻ ngu bị người khác dắt mũi, lại đi tin Diệp Trấn Hà mắc bệnh nặng, không còn khả năng chiến đấu. Thậm chí ông ta đã nhiều lần phái người tới âm thầm thám thính, thậm chí cho người tới ám sát, nhưng cũng không nghe ngóng được thông tin gì về vết thương của Diệp Trấn Hà đã được hồi phục. Trấn Đình à, những thứ đó đều là quá khứ rồi, chú không nên đi tới bước này. Chú nên biết rằng trước giờ tôi chưa từng muốn đối phó với chú. Diệp Trấn Hà bình thản nói. Diệp Trấn Đình không tài nào hiểu nổi, nhưng lại cười nhạo. Diệp Trấn Hà, bớt nói mấy lời nực cười đó lại. Những ẩn sĩ kia có tồn tại hay không vẫn còn khó nói, mà vốn dĩ cũng là để đối phó lại với em, còn làm bộ làm tịch thế làm gì chứ? Ai, cho dù thế nào thì chú cũng không nên đi đến bước đường này, không nên đích thân ra tay đối phó với Tiểu Phàm. Diệp Trấn Hà thở dài. Vớ vẩn! Diệp Trấn Hà tức giận xù lông lên. Nếu như Tử Long thắng thì anh có cam tâm nhường lại vị trí người đứng đầu gia tộc của nhà họ Diệp không? Anh cam tâm giao tiểu đội kinh lôi ra không? Có. Diệp Trấn Hà bình thản nói. Dáng vẻ của ông cụ rất thản nhiên, không giống như đang nói dối, bởi ông cụ thật sự sẽ giao lại nó. Nhà họ Diệp chẳng qua là cái cùm đối với ông cụ. Thực ra ông cụ sớm đã muốn thoát khỏi nó, chỉ có điều vẫn chưa chọn ra được người thích hợp. Nếu như Diệp Tử Long thực sự có bản lĩnh chiến thắng được Diệp Phàm thì ông cụ cũng sẵn sàng nhường lại vị trí này cho hắn ta. Diệp Trấn Đình lặng người, nhưng ngay sau đó liền gào lên. Nhường lại thì đã sao chứ, nhưng con rồng đó sẽ không bỏ qua cho chi nhà em. Nếu trách thì phải trách thằng cháu đích tôn của anh đã biết quá nhiều. Diệp Trấn Đình tức giận đùng đùng, quanh người ông ta lúc này giống như có một luồng khí đang lan tỏa ra khắp bốn phía xung quanh. Đây là dấu hiệu của hóa cảnh tiểu tông sư. Sự việc phát triển tới mức này, Diệp Phàm cũng đã không thể tiếp tục can dự vào. Anh liền qua một bên, lười nhác đứng ở đó. Vừa rồi tên võ sĩ Tịch Quốc xông ra giết anh đã nhanh chóng rời đi khi thấy Diệp Trấn Hà xông ra. Anh cũng không đuổi theo, mà nói đúng hơn là cũng chẳng cần phải đuổi theo. Xoẹt! Diệp Trấn Hà và Diệp Trấn Đình cùng lao vào. Nếu Diệp Trấn Đình hùng hổ xông tới thì Diệp Trấn Hà lại rất thong dong, không nhanh cũng không chậm, giống như còn chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng khi ông cụ ra tay lại vô cùng mãnh liệt. Bụp, một trường ấn hẳn lên trên ngực Diệp Chấn Đình. Ông ta mở miệng liền phun ra một ngụm máu. Khí tức bạo phát của ông ta lúc này cũng đã bị hạ xuống không ít. Hời, Diệp Chấn Hà thở dài một tiếng, giống như đang dạo bộ trong sân vườn, rồi lại thấy ông cụ tiếp tục lao vào Diệp Chấn Đình. Diệp Phàm ngẩn người, anh không ngờ Diệp Chấn Hà lại mạnh như thế, thậm chí còn mạnh hơn cả ông nội của Tiểu Ảnh. Những người của bốn gia tộc còn lại cũng đều ngơ ngác, trước giờ đều nghe nói Diệp Chấn Hà vẫn đang trong quá trình điều trị sau khi bị thương nặng từ mười mấy năm trước, cho nên mới dẫn tới việc Diệp Chấn Đình ngấm ngầm muốn tranh ngôi đoạt vị. Ngay cả Thẩm Thiên Quỳnh cũng từ lúc đó bắt đầu sắp xếp cho người nhà họ Thẩm dần tiến vào sản nghiệp nhà họ Diệp. Còn hôm nay, xem ra Diệp Chấn Hà không những đã hồi phục mà còn mạnh hơn trước. Trong đại viện, Diệp Chấn Đình liên tục gào thét. Ông ta lúc này đã cảm thấy vô cùng bất lực. Diệp Chấn Hà quá mạnh, ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Chấn Hà. Tại sao? Từ nhỏ anh đã luôn ngồi trên đầu trên cổ em, đến bây giờ vẫn thế. Tại sao? Diệp Chấn Đình hét lớn. Ông ta bây giờ cũng đã ngoài 60, nên mọi người cũng thấy tội cho ông ta khi ông ta tức lên nhiều vậy. Ai? Tuy xuất thân của chú không tốt, nhưng trước giờ tôi chưa từng coi thường chú. Nói ra thì cũng là do dì mì cũng đã không ít lần nhắm vào mẹ tôi, nhưng mẹ tôi cũng không quá hiểu bà ấy. Chuyện này không phải bố chúng ta không biết, mà dì mì cũng quá đáng. Dì mì cũng có trách nhiệm khi để chú có tâm tính thành ra như này. Diệp Chấn Hà vừa đánh vừa nói, nhắc lại những chuyện ngày trước. Không được lăng mạ mẹ em. Diệp Chấn Đình tức giận hét lên. Hai ông cụ đã ngoài 60 tuổi, lúc này nói nhau chẳng khác nào mấy đứa trẻ con. Bịch. Sau vài chiều, Diệp Chấn Đình đã bị Diệp Chấn Hà đánh một trường thẳng vào ngực, xương ức của ông ta cũng không biết đã bị vỡ thành bao nhiêu mảnh. Phù. Ông ta phun ra một ngụm máu, không thể nào tiếp tục đứng vững mà lảo đảo ngã xuống. Bịch bịch bịch. Cũng đúng lúc này, có bốn người bị quàng vào giữa sân. Bốn người nhưng chỉ có năm cánh tay, năm cái chân, mùi máu tươi sộc lên. Kẻ thảm nhất chính là kẻ đã mang Diệp Tử Long đi. Vừa rồi khi kẻ đó mang Diệp Tử Long đi, Diệp Phàm đã quả quyết lùi lại, bởi vì người đó là Tiểu Tông Sư. Tất cả mọi người đều rất hoảng hốt khi cả bốn người bọn họ bị quẳng vào trong sân. Không phải bọn họ đã chạy thoát rồi sao? Diệp Chấn Hà cao mày, ông cụ không hề ra lệnh cho tiểu đội kinh lôi chặn bọn họ lại, bởi chuyện này xảy ra quá đường đột. Sau khi cả bốn người này nằm lăn lóc trên mặt đất, thì có ba nam một nữ cùng đi vào. Người đàn ông đứng giữa có đôi mắt như chim ưng, vô cùng nổi bật. Hiển nhiên, ông ta chính là người đứng đầu trong số bọn họ. Diệp Chấn Hà thấy vậy, liền tỏ ra kinh ngạc, nhưng ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, vội vàng đi tới, chắp tay hành lễ. Anh Ngụy, thật ngại quá, để anh tới tệ xá của tôi, mà chúng tôi lại không nghênh đón từ xa. Ông Diệp không cần khách sáo như vậy, dù gì cũng không phải ông gọi tôi tới. Người đàn ông đó bình thản cười, nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm, thấy tôi rồi, sao còn không chào hỏi gì vậy? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.